Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 65, bị cảm. Ngày mùng 2 Tết náo nhiệt hơn rất nhiều, Mạc Chí Hào và Giang Thánh Minh cũng đến nhà chơi mạt chược. Sẽ Nhân Ly không thích chơi cái này, liền ngồi xem tivi. Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên xuất quân, Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh cũng tiếp chiêu. Diệp Tư Đình ngồi một bên hỗ trợ. Vốn vì chơi rất hào hứng, Hoàng Tư Liên còn vui đến nỗi không muốn đi nấu cơm, vì vậy trọng trách này rơi lên vai Diệp Tư Đình. Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng biết Bạch Thanh Hà nhớ Đình, đối với Diệp Tư Đình như người nhà, cho nên bọn họ không phản đối. Diệp Tư Đình nấu ăn rất ngon, mọi người đều khen ngợi. Giang Nhân Ly không nói gì, cô cảm thấy một hai câu khen của mình cũng chả đáng giá. Có điều, bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Vừa bước vào nhà, cô ta quan sát đầu tiên là Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly cảm thấy rất khó hiểu, cô gái này chỉ nhìn qua trông thấy rất trẻ con. Chị chính là vợ của anh họ em. Đối phương hiển nhiên có chút vú lấp miệng em. Sao lại ăn nói vô lễ với chị dâu chớ như vậy hả? Hoàng Tư Liên lời nói tuy rằng trách móc, nhưng giọng điệu nghe ra không thấy có chút trách móc nào. Dì, cháu nhớ dì muốn chết. Nói xong, cô ta chạy lại ôm Hoàng Tư Liên một cái. Mẹ Tu Lăng giới thiệu, đó là em họ của anh, con gái của anh trai Hoàng Tư Liên. Tên cô ta là Hoàng Hy Linh, năm nay 19 tuổi. Hoàng Hy Linh tới hiển nhiên ở đây vui vẻ hơn rất nhiều. Căn bản là cô ta là một đứa trẻ náo nhiệt, tính cách tương đối hướng ngoại, cho nên mọi người có vẻ rất thích. Hoàng Hy Linh đối với ai cũng đều cảm thấy rất nhiệt tình, nhưng riêng với Giang Nhân Ly thì cô ta có vẻ không thích. Giang Nhân Ly đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa quấy rối. Cô quay sang nhìn Mạc Tu Lăng, anh đứng dậy ra mở cửa. Hoàng Hy Linh giống như đèn khiêu khích, chạy vọt vào trong phòng. Anh họ, anh xem, em nên đi đâu du lịch? Em mới về nước, nhất định phải đi khắp nơi chơi cho đã mới được. Mạc Tu Lăng dây trán, lấy tinh thần nhìn vào tấm bản đồ trong tay của em họ. Cô muốn anh nói đi đường xá thế nào, phong cảnh mỗi nơi có gì thú vị. Nói một hồi, thật sự đã rất lâu. Xe Nhân Ly lấy chân khẽ đá Mạc Tu Lăng, toàn bộ người của cô đều nằm ở trong chăn, cho nên Hoàng Hy Linh không nhìn thấy. Xe Nhân Ly duỗi người mở mắt. Hy Linh cũng ở đây à? Khuấy rối giấc ngủ của chị dâu rồi. Lời nói là như vậy, nhưng rõ ràng trên mặt không hề tỏ ra thẹn thùng. Có gì quan trọng tới mức đang đêm phải nói ngay thế, mai còn rất nhiều thời gian. Cô xoay người ngủ tiếp. Hoàng Hy Linh cũng không để ý tới cô. Anh, chúng ta tiếp tục. Mẹ Tu Lăng khẽ lắc đầu. Anh cũng mệt rồi, em về phòng ngủ đi. Nhưng Hy Linh, ngoan. Hoàng Hy Linh lúc này mới không tình nguyện mà ra ngoài. Có một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai. Xe Nhân Ly phát hiện Hoàng Hy Linh dường như rất thích quấn lấy Mạc Tu Lăng, hỏi đông hỏi tay. Xe Nhân Ly ở nhà vô cùng yên tĩnh, thường rất ít khi mở miệng. Anh và chị dâu quen nhau thế nào? Hoàng Hy Linh hiếu kỳ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Xe Nhân Ly. Mạc Tu Lăng tự hồ không muốn trả lời. Quen nhau từ rất sớm. Thanh mai trúc mã? Không phải. Vậy hai người yêu nhau bao lâu? Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly lần thứ hai im lặng. Hoàng Hy Linh vẻ mặt làm như đã hiểu. Hóa ra là đám cưới thương nghiệp. Nghe nói những cuộc hôn nhân kiểu đó chẳng bao giờ hạnh phúc. Anh thấy sao? Nói linh tinh cái gì đó. Mẹ Tu Lăng có chút không kiên nhẫn. Hy Linh, mau trở về ngủ. Không, Hy Linh khẳng định không ngủ được. Em nói chuyện với hai người một chút nha. Có gì hay đâu mà nói. Hoàng Hy Linh còn không chịu nghe lời. Vậy anh nguyện ý chấp nhận cuộc sống như vậy à? Xe Nhân Ly véo vào tai Mạc Tu Lăng rất đau. Hy Linh, anh đau đầu lắm, em mau về đi. Hoàng Hy Linh nhìn vẻ mệt mỏi của Mạc Tu Lăng, sau đó mới đi khỏi. Lần sau cứ đóng chặt cửa lại, không cần ra mở cửa. Xe Nhân Ly tức giận trùm chăn. Vừa cảm giác tỉnh lại, Xe Nhân Ly thay quần áo xuống lầu. Hoàng Hy Linh liếc thấy cô, rồi lại nhìn Diệp Tư Đình đang bận rộn trong bếp, nói: chị Tư Đình hiện lạnh nhất, sau này ai lấy được chị chắc chắn sẽ rất có phúc. Hoàng Hy Linh chạy vào bếp giúp Diệp Tư Đình. Xe Nhân Ly cảm thấy rất khó hiểu, hai người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào? Tài nghề nấu ăn của Diệp Tư Đình quả là không tồi, ngay cả Hoàng Tư Liên cũng phải khen ngợi. Diệp Tư Đình khiêm tốn nói mình còn phải cố gắng nhiều. Tư Đình thật giỏi, chỉ biết năm ngoại ngữ cơ đấy, thật lợi hại. Hoàng Hy Linh có vẻ rất thích Diệp Tư Đình. Chị dạy em học tiếng Pháp được không? Nghe nói đó là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới. Đương nhiên là có thể, chỉ cần Hy Linh không chê. Diệp Tư Đình tràn đầy sủng ái mà vỗ vai Hoàng Hy Linh. Hoàng Tư Liên thấy bọn họ rất hợp nhau nên cũng kéo Mạc Chí Hạo lên lầu chơi bài, còn kéo cả Giang Thánh Minh và Bạch Thành Hà theo. Hoàng Hy Linh thấy bọn họ đi rồi mới không nặng không nhẹ mà mở miệng: lấy vợ phải lấy vợ tao nhã dỗ dàng, lười thối thay ra thì có lợi ích gì. Diệp Tư Đình vội vàng kéo tay Hoàng Hy Linh: ăn chuối nhé, không phải ấy Hy Linh rất thích chuối sao? Hoàng Hy Linh liếc nhìn Xe Nhân Ly, cô ta biết chuối còn ở trên lầu, vì còn xanh nên để cùng với táo cho nhanh chín. Cô ta liền nói: chị dâu có thể đi lấy giúp em được không? Xe Nhân Ly không muốn đứng dậy, vẫn ở một chỗ. Thật đúng là như bà chủ. Hoàng Hy Linh lạnh lùng mở miệng. Mạc Tu Lăng thở dài một hơi: anh đi lấy. Xe Nhân Ly đứng lên, nhưng thân thể có chút mềm, thiếu chút nữa ngã xuống. Mạc Tu Lăng lập tức đỡ được cô. Hoàng Hy Linh thấy vậy liền chăm chọc: sớm không ngất, muộn không ngất, cố ý sao? Không muốn đi lấy thì thôi, có ai ép đâu. Diệp Tư Đình ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Xe Nhân Ly. Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì không ổn. Mấy ngày nay Xe Nhân Ly có vẻ yếu đi. Anh đưa tay lên sờ trán cô, có chút nóng. Anh lập tức ôm lấy cô. Đi được hai bước, anh quay lại nhìn Hoàng Hy Linh: em không có chân à? Lời này anh nói giọng điệu rất nặng. Hoàng Hy Linh sợ đến nửa ngày cũng chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Mẹ Tu Lăng ngồi bên cạnh nhìn cô đang truyền nước. Anh thở dài một hơi, thấy sắc mặt tái nhợt của cô, trong ngực anh đột nhiên rất khó chịu. Thân thể cô hình như càng ngày càng không khỏe, ngủ cũng không được ngon giấc, tính khí cũng có phần nóng nảy hơn, cho nên mới không chịu được bị cảm. Anh cầm tờ báo lên đọc, chờ từng giọt nước đang chảy xuống trong ống truyền. Cô mở mắt liền trông thấy anh ngồi yên lặng bên cạnh. Giống như là hẹn trước, anh cũng quay lại nhìn cô: cảm thấy đỡ hơn không? Cô gật đầu. Truyền mất 2 giờ, cô đã hạ sốt, nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi. Anh đỡ cô ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Tu Lăng. Hử? Cổng em. Anh không nghĩ nhiều, liền ngồi xổm xuống. Cô ghé vào lưng anh, cảm nhận được ôn độ từ cơ thể anh truyền đến. Trước đây, có một người bạn trên mạng hỏi cô nguyện vọng lớn nhất của cô là gì. Cô nói cô muốn được cõng như vậy, muốn cảm nhận được hơi ấm trên lưng ấy. Kết quả, người bạn kia nói cô không có chí tiến thủ, mỗi lần thấy cô online đều gửi một cái icon mặt cười. Sau đó, cô kéo cái nick kia vào danh sách đen. Nét sau, cô ngủ thiếp đi, bước chân anh mỗi lúc một nặng nề. Chương 66, ánh mắt. Bởi vì Xe Nhân Ly ốm, cho nên dự định đi lễ của cô liền hoãn lại. Hoàng Tư Liên dặn dò Mạc Tu Lăng chăm sóc tốt cho Xe Nhân Ly sau đó mới đi. Vì vậy, căn nhà lớn lúc này chỉ còn lại mẹ Tu Lăng, Xe Nhân Ly và Hoàng Hy Linh. Hoàng Hy Linh sau khi nghe câu trách mắng nặng nề kia của mẹ Tu Lăng, trong lòng như có bóng ma ám ảnh. Cô cho rằng anh họ mình nhất định là đã bị chị dâu giúp đặt cắn mai kia mẹ hoặc mất rồi. Xe Nhân Ly vẫn luôn không phải là một người dễ dàng chịu cúi đầu. Cô làm như không quan tâm đến Hoàng Hy Linh. Điều này càng khiến cho Hoàng Hy Linh cảm thấy tức giận. Quan hệ giữa hai người như đang có chiến tranh lạnh, thì đúng lúc đó mẹ Tạ Chân và chồng của cô cũng trở về. Hóa ra năm nay mẹ Tạ Chân đã đi lễ sớm hơn nên mới về thăm bọn họ được. Tuy nhiên nói là vậy, nhưng Giang Nhân Ly cảm thấy mẹ Tạ Chân cố ý để tránh gặp Hoàng Tư Liên và mẹ Chí Hạo. Mẹ Tạ Chân tính tình không tồi, nhưng không hiểu sao cô và Hoàng Tư Liên lại không hợp nhau. Tuy rằng chẳng có khi nào to tiếng, nhưng quan hệ giữa bọn họ vô cùng cứng nhắc. Mẹ Tạ Chân ngay từ đầu đã có cảm tình với Giang Nhân Ly. Cô biết cô bị bệnh cho nên đã rất ân cần quan tâm. Hơn nữa, dù sao mẹ Tạ Chân và Giang Nhân Mạng cũng là bạn thân. Vì vậy, tự nhiên đối với Giang Nhân Ly cũng cảm thấy thân thiết. Đúng rồi, chị gái em bao giờ đến? Mẹ Tạ Chân nhàn nhạt mở miệng. Chồng cô rất bận rộn, ăn cơm xong liền đi trước. Giang Nhân Ly ôm gói, tốt nhất là đừng đến. Giang Nhân Mạng tính khí có chút kỳ quặc, cô chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái quy củ truyền thống này. Chỉ cần không có việc gì quan trọng thì cô sẽ chẳng bao giờ về Giang gia. Về chuyện này, Giang Nhân Ly thừa nhận cô thua xa Chí Minh. Mẹ Tạ Chân cũng hiểu được phần nào, liền gật đầu. Hoàng Hy Linh thấy mình hoàn toàn bị quên đi thì vô cùng bất bình. Không còn việc gì làm, liền quấn quýt lấy mẹ Tu Lăng. Nhưng vì trong lúc làm việc, mẹ Tu Lăng rất ghét bị quấy rầy, cho nên Hoàng Hy Linh cũng không dám quá trớn. Cô liền trốn vào phòng khách một mình. Bữa tối là do mẹ Tạ Chân làm, cô làm muốn để Giang Nhân Ly nghỉ ngơi. Nhưng Giang Nhân Ly cảm thấy mình bị bệnh mà phiền quá nhiều người, cho nên vẫn đi xuống bếp giúp mẹ Tạ Chân. Cô cũng có thể làm được nhiều món ngon. Mẹ Tạ Chân ở một bên nhìn, không khỏi cười mà nói, tên tiểu tử Tu Lăng này thật là có phúc. Người và người giúp đỡ lẫn nhau, có phúc gì đáng nói đâu. Giang Nhân Ly thuần thục xào rau, cô bình thường đều chỉ làm một món, vừa đơn giản vừa dễ dọn dẹp, lâu dần cũng hình thành thói quen. Ngô này xào với cái gì được? Mẹ Tạ Chân mở tủ lạnh lấy ra một bát ngô. Dùng với ớt xanh đi, mùi vị rất ngon. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Bên kia, Hoàng Hy Linh nhìn Giang Nhân Ly dường như muốn xem thấu cô. Ăn tối xong, Hoàng Hy Linh tự nhiên im lặng. Mẹ Tạ Chân và mẹ Tu Lăng cũng không biết đã đi đâu. Hoàng Hy Linh đi lên lầu, trông thấy chiếc dương cầm của mẹ Tu Lăng. Từ sau khi mẹ Tu Lăng xuất ngoại, chiếc đàn này không ai đánh. Hoàng Hy Linh quét ngón tay lên phím đàn, không có bụi, hẳn là có người bình thường quét dọn leo chui. Cô nhớ tới lần đầu tiên thấy mẹ Tu Lăng là lúc anh đang ngồi trên chiếc dương cầm này, ngón tay liên tục lướt qua phím đàn, tạo lên một giai điệu. Cô ấn xuống phím đàn, một âm thanh vang lên. Đúng lúc này, Giang Nhân Ly đi vào. Cô nhìn thấy Hoàng Hy Linh thì cũng không nói gì. Hoàng Hy Linh lại có vẻ mất tự nhiên. Cô ta đứng lên, cảm thấy kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly ngồi xuống vị trí mà Hoàng Hy Linh vừa ngồi, ngón tay rơi lên phím đàn, giai điệu không ngừng vang lên. Động tác của cô rất nhanh, nhưng tiết tấu không hề loạn. Cô căn bản không có nhìn tay mình, chỉ dựa vào cảm giác mà đánh lên một khúc nhạc. Hoàng Hy Linh càng kinh ngạc nhìn cô. Giang Nhân Ly nhìn cô ta cười. Đã lâu không có đánh, cảm giác thật lạ. Hoàng Hy Linh không nói lời nào. Giang Nhân Ly đứng lên kéo lại quần áo. Cô đi qua người Hoàng Hy Linh rồi dừng lại nhìn cô bé. Mắt thấy có lẽ đúng là sự thật, nhưng tai nghe, e rằng là giả. Em nghĩ sao? Giang Nhân Ly đứng lên kéo lại quần áo. Cô đi qua người Hoàng Hy Linh run run, lúc này mới cảm thấy mình nhìn nhận sai. Giang Nhân Ly không nói thêm gì nữa. Hoàng Hy Linh hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao. Cơ thể cô đã khỏe hơn rất nhiều. Mẹ Tu Lăng đã đi ra ngoài khá lâu. Gia Nhân Ly nhớ là quan hệ giữa hai chị em bọn họ cũng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu. Cô đi ra khỏi biệt thự, mẹ Tu Lăng và mẹ Tạ Chân đứng cách đó không xa, ngay trong vườn. Mùa hè cũng có rất nhiều người ra đây ngồi hóng gió, nhưng không. Nhưng mùa đông thì hầu như không có ai. Mẹ Tu Lăng và mẹ Tạ Chân đang ngồi trên cỏ nói chuyện. Sen Nhân Ly đi đến, mẹ Tu Lăng cầm trong tay một cây cỏ. Chị, đã qua nhiều năm rồi sao vẫn giữ trong lòng? Em không phải chị, cho nên không hiểu được đâu. Mẹ Tạ Chân trong mắt tràn ngập cố chấp. Cô có thể trở thành bạn tốt của Sen Nhân Mạn không chỉ vì bọn họ học cùng lớp, mà lý do chính là vì bọn họ có cùng chí hướng, đều muốn dựa vào đôi tay mình mà làm nên sự nghiệp, chứng minh năng lực của mình. Bọn họ thích đứng trên đỉnh kim tự tháp, bao quát tất cả mọi người. Mẹ Tạ Chân may mắn, nhưng cũng rất đáng thương. Cô sinh ra ở mẹ xa, nhưng thứ cô mong muốn cũng bị số mệnh đoạt đi. Sai lầm duy nhất của cô chính là cô là con gái, cho nên cô đã được định sẵn sẽ không được thừa hưởng gia sản nhà họ Mạc, không thể có được cái thứ mà cô cho rằng vốn là của mình. Cô thậm chí còn ao ước được như Sen Nhân Mạn, bởi vì Sen Thánh Minh không có kiên kỳ gì mà giao là sản nghiệp cho con gái. Dù thời đại này là nam nữ bình đẳng, nhưng ở đâu có bình đẳng đây? Mẹ Tu Lăng lắc đầu. Có ích gì đâu, chỉ làm mình khó chịu thêm mà thôi. Vậy còn em, không phải em cũng đang tự làm mình khó chịu ư? Mẹ Tu Lăng im lặng nửa ngày. Có lẽ em chỉ muốn biết bọn họ đã từng sống tốt hay chưa, những cái khác không suy nghĩ nhiều. Sen Nhân Ly đứng một hồi, lúc này mới cảm thấy mình giống như đang nghe trộm. Cô tự nhiên lên tiếng. Cô tự nhiên đi đến. Nói chuyện gì bí mật mà phải đi xa như vậy? Mẹ Tu Lăng xoay người nhìn cô. Sao em ra đây? Mẹ Tà Chân cũng đứng lên. Có gió lạnh rồi đấy, chúng ta trở về đi. Sen Nhân Ly mơ hồ đoán được một ít. Có thể đây mới là nguyên nhân khiến mẹ Tà Chân cho tới nay không muốn về nhà, cũng không muốn nhìn thấy vợ chồng mẹ Chí Hạo. Mẹ Tà Chân không cam lòng, cho nên mới có án hận xấu trong lòng không thể tiêu tan. Mẹ Tu Lăng chắc chắn xấu nhiều chuyện không nói ra. Sen Nhân Ly tình chất như vậy, nhưng anh không hề hé miệng nói ra. Hoàng Hy Linh an phận hơn nhiều, tuy rằng sẽ quấn quýt mẹ Tu Lăng, nhưng không hề quá trớn. Lúc mẹ Chí Hạo trở về nhà, mẹ Tạ Chân liền ra về. Mẹ Tu Lăng cũng đưa Sen Nhân Ly về Uông Gia. Hoàng Hy Linh cảm thấy mình ở lại chơi cũng không tiện, cho nên nói muốn đi ra ngoài du lịch. Lúc Hoàng Hy Linh đi còn thầm ý nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình, nhưng cũng không nói gì thêm. Mãi đến khi mẹ Tu Lăng tiện đường tiện cô ra sân bay, trong lời nói cô mới nói muốn anh đưa vào trong sảnh, xe Nhân Ly ngồi lại trong xe. Mẹ Tu Lăng cầm giúp Hoàng Hy Linh hành lý, vẻ mặt cô sầu não. Anh sẽ nhớ em chứ? Mẹ Tu Lăng cười. Đương nhiên, em là em gái anh mà. Hoàng Hy Linh cũng thản nhiên cười. Mấy ngày nay em vẫn muốn nói với anh một câu nhưng chưa có cơ hội. Chuyện gì? Anh nhiều mắt. Hoàng Hy Linh cầm lấy hành lý. Lúc ra đến chỗ sắc phé, cô mới xoay người lớn giọng nói. Anh, em muốn nói là anh rất tinh mắt. Mẹ Tu Lăng cười cười, vẫy tay với Hy Linh. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.